Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 792, đối mặt. Bởi vì không chọn kiểu dáng, cho nên tiền thương nhất mua rất nhanh. Hắn soi mói đều là nhẹ nhàng rộng lớn quần áo. Trừ cái đó ra, hắn còn đi cửa hàng kính mắt mua một bộ màu đen khung kính phẳng kính mắt. Mặc dù bây giờ còn không có gặp được đòi nợ người, nhưng phòng ngừa chu đáo tổng không sai. Cũng nhiều thua thiệt bệnh viện vị trí là trung tâm thành phố phụ cận. Nếu không hắn còn thật không nhất định có thể lập tức tìm tới chỗ nào bán. Trở lại phòng bệnh thời điểm, thời gian đã rất khuya. Hắn đóng cửa lại về sau, vội vàng vì Thiên Giang Nguyệt thay y phục quần. Bị ảnh hí cũng đi tới hỗ trợ. Ta đem hắn đưa đến trong căn hộ không có vấn đề. Nhưng là ngươi về sau đi đâu? Tại thay y phục quần quá trình bên trong, bị ảnh hí mở miệng hỏi tiền thương nhất. Đã bị chung cư xé bỏ hợp đồng, Toàn Vân chung cư tự nhiên cũng sẽ không lại vì tiền thương nhất cung cấp chỗ ở. Một khi thân phận tin tức bị truy xét đến, như vậy tùy theo mà đến chính là vô tận trốn nợ kiếp sống. Này tự nhiên không phải tiền thương nhất muốn nhìn đến kết quả. Hắn cũng không cho rằng mình làm như vậy liền có thể đào thoát địa ngục điện ảnh khống chế. Quá đơn giản, trước tiên trốn ở Toàn Vân chung cư phụ cận, có lẽ còn có thể đến giúp các ngươi. Thật muốn tránh nói, cũng không thể lại trốn ở vùng này. Không cần lo lắng cho ta. Đoán chừng bộ phim này lập tức liền muốn hơ khô thẻ tre. Ngươi đến Toàn Vân chung cư bên trong về sau, trước hết nghĩ biện pháp cùng Ưng Nhãn bọn họ tụ họp. Sau đó, triệu hoán bí thần. Địa ngục điện ảnh đem triệu hoán bí thần chú ngữ định là đặc thù đạo cụ. Nam Viên cũng cố ý nói cho Ưng Nhãn cùng A Trụ đi lấy bí thần chú ngữ. Không hề nghi ngờ, song phương đều muốn để chúng ta triệu hoán bí thần. Trên thực tế chúng ta bây giờ cũng đích xác rơi vào cục diện bế tắc bên trong. Triệu hoán bí thần nói không chừng có thể mang đến chuyển cơ. Một cái phá vỡ cục diện bế tắc cơ. Hội, làm như vậy sẽ mang đến kết quả như thế nào? Tiền thương nhất không chắc chắn lắm. Giả thiết chỉ có Toàn Vân chung cư này một địch nhân. Vậy hắn phía trước hành động có thể nói là chỉ kém Lâm Môn một cước. Đương nhiên, đây chỉ là đối chính hắn một người mà nói. Bởi vì Nam Viên biến hóa còn có Thiên Giang Nguyệt tự thân còn sót lại vấn đề. Cho nên tình huống biến phi thường phức tạp. Quần áo rất nhanh thay xong, Thiên Giang Nguyệt như cũ ở vào trong hôn mê. Bọn họ không có ý định đợi đến quá muộn. Bởi vì quá muộn sẽ có vẻ càng làm người khác chú ý. Ta đã biết, bị ảnh hí gật đầu. Tiền thương nhất an bài cho nàng sự tình, nhìn như rất đơn giản, nhưng kỳ thật kém xa trong tưởng tượng dễ dàng. Ánh sáng tụ họp chuyện này, chỉ sợ cũng muốn trước tiên nhìn Toàn Vân chung cư tâm tình. Lúc ấy bị vây ở trên bậc thang tràng cảnh bị ảnh hí y nguyên rõ mồn một trước mắt. Giả thiết Toàn Vân chung cư lại đến một màn như thế, đến lúc đó bên trên không thể lên, hạ không thể hạ, cơ hồ giống như là tuyệt cảnh. Lại nói tụ họp về sau kế hoạch, dù cho không có nhận Toàn Vân chung cư cản trở, cùng bí thần tiến hành giao dịch bản thân liền là chuyện vô cùng nguy hiểm. Không cẩn thận mệnh liền mất đi, bởi vậy triệu hoán bí thần sự tình cũng nhất định phải cực kỳ thận trọng. Mặt khác, triệu hoán bí thần quá trình là không sẽ có nguy hiểm. Điểm này cũng không có khảo nghiệm qua. Trừ hai chuyện này ở ngoài, tại Toàn Vân chung cư bên trong tìm tới chính mình hợp đồng cũng là trọng yếu giống vậy sự tình. Cân nhắc đến Thiên Giang Nguyệt cũng là từ nàng mang theo. Kia không hề nghi ngờ, tìm tới Thiên Giang Nguyệt cùng Toàn Vân chung cư hợp đồng chuyện này cũng rơi ở nàng trên thân. Hai người chờ đợi thời cơ, trực tiếp làm thủ tục xuất viện không quá hiện thực. Thiên Giang Nguyệt tổn thương tuyệt không nhẹ, có thể còn sống sót cũng là các phương diện nhân tố tổng hợp tác dụng kết quả. Bởi vậy chỉ có thể vụng trộm đi ra ngoài. Tại hữu tâm tính vô tâm dưới tình huống, mang theo bệnh nhân từ bệnh viện thoát đi không tính việc khó. Dù sao bệnh viện là trị bệnh cứu người địa phương, mà không phải giam giữ tội phạm nhà giam. Nửa đêm 11 giờ, nếu như Thiên Giang Nguyệt không có tại thời gian này phía trước tỉnh lại, Vậy bọn hắn sẽ trực tiếp nghĩ biện pháp đem Thiên Giang Nguyệt làm ra bệnh viện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhỏ tiếng hô hoán tại trong phòng bệnh vang lên. Nước, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt môi màu tóc bạch. Trên mặt biểu lộ phi thường mỏi mệt. Tại Tiền Thương Nhất tiếp xong nước. Một lần nữa đi đến trước giường bệnh thời điểm. Thiên Giang Nguyệt đã tại mở mắt. Bởi vì thụ thương quá nặng. Cho nên dù cho chỉ là mở mắt này một động tác đơn giản. Cũng làm cho Thiên Giang Nguyệt cảm giác vô cùng gian nan. Thời gian mới trôi qua mấy giờ. Tiền Thương Nhất bắt đầu giảng thuật tình huống hiện tại. Chờ một chút, chúng ta muốn dẫn ngươi trở về Toàn Vân chung cư. Ngươi tốt nhất trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Sau đó, ngươi là Thiên Giang Nguyệt sao? Thanh âm của hắn trầm ổn vô cùng. Nghe nhường người phi thường yên tâm. Thiên Giang Nguyệt quay đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Hắn há to miệng, nhưng không nói gì. Thấy thế, Bị Ảnh Hí cũng đi tới. Thân ngươi âm cách xù nợ nần. Nếu như đêm nay không trở lại Toàn Vân chung cư, đến lúc đó bắt ngươi người vây quanh. Lấy ngươi hiện tại tình trạng cơ thể, chúng ta căn bản không có cách nào cứu ngươi. Nàng coi là Thiên Giang Nguyệt đối Tiền Thương Nhất cách làm có ý kiến. Dìu ta đứng lên. Thiên Giang Nguyệt thanh âm dần dần khôi phục bình thường. Hắn đang từ trạng thái hư nhược bên trong đi ra ngoài. Hai người đem hắn đỡ lên. Sau đó, Thiên Giang Nguyệt đưa tay tiếp được Tiền Thương Nhất đưa tới cốc nước. Đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch. Về sau, hắn vén chăn lên, xuống giường, Bị Ảnh Hí sửng sốt một chút. Theo bản năng nói ra, khôi phục được cũng quá nhanh đi. Chấm ngoặc kép. Ngay tại nàng lúc nói chuyện, Thiên Giang Nguyệt đã đứng trên mặt đất, đồng thời ngay tại hoạt động thân thể của mình. Tuy là động tác biên độ không lớn, nhưng lại cùng vết thương trên người không hợp nhau. Không cần kinh ngạc, tiêu hao sinh mệnh lực mà thôi. Thiên Giang Nguyệt trên mặt biểu lộ bình tĩnh vô cùng. Ta cũng không biết thân thể của mình lúc nào sẽ sụp đổ. Nhưng ta tin tuyệt đối muốn không được bao lâu. Lên đường đi. Có cái gì muốn nói cho ta biết trên đường nói. Ngươi đã tỉnh liền dễ làm. Tiền Thương Nhất gật đầu. Ba người chuồn êm ra bệnh viện. Ngồi lên đi tới Toàn Vân chung cư xe taxi. Ưng Nhãn bốn người như cũ tại Toàn Vân chung cư bên trong tìm kiếm hợp đồng. Trải qua một đoạn thời gian tìm kiếm về sau, bọn họ cũng thu được một điểm thu hoạch. A Trụ cùng Hoa Gian hợp đồng đều bị tìm tới. Cái này khiến A Trụ trong lòng dễ chịu một ít. Hắn không có chọn rời đi chung cư, mà là tiếp tục đi theo ba người. Thế nào sửa chữa đích thật là một vấn đề. Ô Quy nói với A Trụ. Đúng vậy A, dù cho có Thương Nhất trải qua làm tham khảo, nhưng ta vẫn là không biết nên như thế nào đổi. Xe toang hiển nhiên cũng không phải biện pháp gì tốt. Dù sao ta sắm vai nhân vật trên người cũng gánh vác lấy cách xù nợ nần. A Trụ thở dài. Trước tiên đặt ở trên người. Chờ thời cơ thích hợp về sau tự nhiên biết làm như thế nào đổi. A nói. Gian phòng lại bị di động. Ưng Nhãn quay đầu nhìn thoáng qua. Gian phòng không ngừng cải biến vị trí chính là nhường bốn người lãng phí đại lượng thời gian. Nguyên nhân. Có đôi khi tiến vào một cái phòng thời điểm còn là lầu 4. Chờ rời phòng. Tầng lầu liền biến thành lầu 2. Bởi vậy dù cho biết bảng số phòng, cũng rất khó cấp tốc tìm tới đối ứng gian phòng. Ta hỏi một chút Thương Nhất bọn họ thế nào. Ưng Nhãn đi tới trước cửa sổ. Chỉ chốc lát, hắn đem tin tức mới nhất mang cho còn lại ba người. Bọn họ ngay tại chạy tới. Bọn họ, Thiên Giang Nguyệt, chấm ngoặc kép, A Trụ cảm giác có chút ngoài ý muốn. Thiên Giang Nguyệt cũng tới. Chúng ta bên này cũng tăng thêm tốc độ. Tốt nhất đem sở hữu diễn viên hợp đồng đều nắm bắt tới tay. Ưng Nhãn nói, Thiên Giang Nguyệt không phải bị thương nặng rồi sao? Ô Quy cũng thật bất ngờ. Chờ bọn hắn đến liền biết. A cũng không quá ngoài ý muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.